dọn dẹp tiệm nail của chị hai, lau chùi làm giống như một người lau công rồi đó, ai sai gì làm lấy cả ngày em về. Thì làm như vậy được mấy tháng trời thì cha không có là trả lương em đồng nào hết. Cũng lương của thợ đó em kể là chia mỗi tuần, nhưng mà lương em thì cả một hai tháng cha mới đưa một lần, em dám đòi. Lâu lâu chỉ nhớ đó thì chỉ đưa. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Quý vị biết đó, tình gia đình, tình chị em, tình anh em, một thứ tình mà người ta nói là không có thể bỏ nhau được. Có một câu người Việt Nam mình nói rằng là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhưng cũng những trường hợp hồi nhỏ đó, khi còn quây quần bên cha mẹ đó, anh chị em họ bảo vệ nhau tới cùng. Một cái bánh chia cho 4-5 đứa ăn, mà những lúc nhà nghèo đó, một cái nồi cơm nấu ra đó là biết nhường nhịn lẫn nhau, ăn lưng lửng bụng để nhường cho chị, cho em, cho anh mình. Nhưng khi lớn lên, lập gia đình hoặc là ra ngoài xã hội rồi, thì vấn đề cơm áo gạo tiền và quyền lợi đó, nó làm cho có nhất là nhiều gia đình anh chị em người ta phải tan vỡ và người ta lại đâm thù hằn lẫn nhau. Đó là cái sự ích kỷ con người mà ít ai thoát khỏi. Cái chuyện nó cũng có đó quý vị, nhưng mà rất là hiếm. Ngọc chỉ thấy nó có nhiều gia đình hồi nhỏ khổ, thương nhau lắm. Đến khi lớn lên, rồi khi ba mẹ mà chẳng may có những cái miếng đất, mình dùng cái từ là chẳng may đó, trúng đất, trúng số, chia cho các con mà chia không đều, thì lúc này đó, cái tình thân đó có thể là biến thành những cái mối thâm thù mà không bỏ qua được. Người ta có thể giết nhau, chém nhau, thưa nhau ra tòa chỉ vì một tấc đất xây lấn thôi, hoặc là chia không đồng đều, rồi đâm ra là làm tổn thương cả gia đình. Thì câu chuyện là một trong những câu chuyện mà Ngọc Nhi nghe rất là buồn, riêng về cái câu chuyện tình của hai chị em ruột. Thì câu chuyện như thế này nè, là nhà đó là chỉ có hai chị em thôi, ba mẹ đẻ có hai chị em thôi. Thì hai cô này là lớn rồi, nhưng mà đây là người em của cô ấy kể lại. Cái đó là chuyện này nó trôi qua từ lâu rồi, nhưng mà đụng cái chuyện hiện tại cho nên buộc lòng cổ phải lên tiếng. Cô không muốn nói xấu chị mình, nhưng cô hỏi bây giờ chị có phải làm sao bây giờ, trong khi cái người chị càng ngày càng quá đáng. Thì hai chị em ở chung với nhau hồi nhỏ với ba mẹ là dĩ nhiên rồi. Thì từ năm 12 tuổi đó, thì cái người em cũng nói rằng là em thấy là chị em ích kỷ với em, từ cái quần cái áo hay người sắp xỉ. Nhưng mà người chị thì hơi nhỏ con, cho nên nó mỗi lần mẹ mua đồ đó là hai chị em xe mặc chung, tại vì nhà nghèo mà. Thì chị hai đúng là cũng mặc trước, rồi mặc xong giặt một lần, lần thứ gì mới tới em, đó là đồ mới. Còn đa số hầu hết là chị em xe quần áo, mà chị hai lựa những cái đồ đẹp mặc, giày dép cũng vậy nữa. Những cái mới là nhường vào chị hai trước thì em không ok, là bởi vì chị hai mà, chị hai ra đời trước, chị hai cũng thương em nghĩ như vậy anh em nhường hết. Tất cả những gì hồi nhỏ là cuộc sống bình yên. Đến năm 12 tuổi thì em mới lờ mờ phát hiện được là chị mình không có thương mình. Đi học trong trường đó là có nhiều khi bạn bè chơi gây lọt gây gỗ bạn hiếp nhau, thì em chạy qua lớp chị, em kêu chị, thì chị muốn bên em, chị bỏ mặt em. Và chị cũng không, chị nói thôi kệ đi, tự mày tính, tao không biết. Thì bỏ lơ với em không có sự giúp đỡ từ người chị, từ ở trong trường học lần. Những lần đi học thì hai chị em đi chung một chiếc xe đạp, chị em luôn luôn bắt em chở, tại vì em bự con, to con hơn, ngồi ngoài sau đó để cho em chở, và ngồi ngoài sau chơi giỡn nói chuyện với bạn bè, chạy một cùng một tuần em chạy cũng không có thấy tội nghiệp em, không thay phiên nhau chở. Rồi ở gia đình cũng vậy, những cái vấn đề gì mà sai trái thì chị đều đổ lỗi cho em và mét ba mẹ em bị đòn nhiều nhất. Cho nên trong nhà đó em vô tình thành một cái người cứng đầu, bởi vì tất cả những tội lỗi đổ lên đầu em. Dù là em không có làm, em nói em không có làm, rồi em rất là buồn, nhưng mà em nghĩ tại chị hai khó tính. Em loáng thoáng hiểu được là từ năm em 13-14 tuổi là chị hai không có thương mình. Em biết tại sao, em với chị hai thì không có giống nhau tí nào hết. Đó, ở trong nhà đó thì chị hai giống ba, rất là giống ba, em giống mẹ. Em như vậy có giống ba đó là về cái dốc dáng của em, bàn tay bàn chân của em, đó là giống ba. Cho nên là người ta tin em là con của ba. Mà mẹ em là cái người mà hiền từ, ở dưới quê ruộng vườn quanh năm, cho nên cái này ngoại tình là không có. Thì cứ nhiều khi ở nhà chồng nói đó, ông Mai đó là cái tướng của mày giống ông già mày, cái tướng đi giống y khuôn luôn. Rồi cái trái tay, cái tay đó là giống y khuôn ba. rồi bàn tay bàn chân giống như cách gắn qua, chứ nếu không có mấy cái này thì chắc không tin mày là con của ổng. Còn chị hai em á thì giống ba như khu, cho nên chị hai em á tự nhiên chị hai em đặt cho em một cái là giống như là tao là được ưu tiên tất cả mọi thứ. Vì vậy mà em rất là buồn, nhưng cũng nghĩ là em thương chị. Thì qua một cái thời gian thì chị hai may mắn, năm chị hai mấy tuổi được một cái người ở sớm là Mai lấy với chồng Việt Kiều, chồng rảnh đi nước ngoài. Chị hai qua một thời gian chị hai lãnh ba má đi, em ở lại. Ba má kêu ra để chị hai lãnh em thì lâu quá rồi, ba má mới làm giấy tờ lãnh em qua sao. Thì đến năm em nói với em nói là khoảng chừng cái thời điểm qua Mỹ là em đã 30 rồi, 30 trên dưới 30. Ba má qua là ở chung chị hai. Ở được một thời gian thì ba má ra mướn nhà ở riêng, thì ba má cũng phải đi làm hãng công nhân như người ta. Rồi đích thân ba má lại làm giấy tờ bảo lãnh đứa con gái mà trở qua, rồi em mấy năm sau đi qua. Rồi qua đây ở chung với ba mẹ, không ở chung với chị hai. Thì ngày em qua đó thì ba mẹ đi đón phi trường, chị hai là không có đi đón tại chị hai bận đi làm. Em cũng không để ý tới. Rồi ngày hôm đó ở nhà ba mẹ nó đằng chiều hai nó qua thăm mày, cha nó là đi làm gì mệt cũng có qua thăm em. Ngày hôm sau ba mẹ chở em qua canh chị hai đi làm về để qua nhà chị hai ra mắt chị hai. Thì em ra mắt chị hai với anh rể. Thì thưa quý vị là em rất là thương chị hai sau năm xa cách, nhưng mà chị hai có vẻ lợt lạc với em. Thì em nghĩ chắc là sống ở nước ngoài, chị hai đi trước. Từ thời điểm mà chị hai đi qua rồi tới lãnh ba mẹ, rồi tới ba mẹ lãnh em, từ đến mười mấy năm rồi, thì nó cũng lợt lạc. Mà mấy năm đó là cha em có về Việt Nam, cho nên là em thấy cũng lợt lạc. Em cũng ráng lấy lòng chị hai. Thì chị hai là người khá giả, chị hai là mở một cái tiệm nails. Thì chồng chị hai cái thời rồi lãnh là ông ấy là một cái thợ nail. Và chị hai qua làm nail với chồng rất là khá, mở tiệm nail giàu lắm. Thì lúc đó em chưa có việc làm, thì chị hai nói như vậy là mày chưa có gì làm hết, trong lúc chờ giấy tờ mày ra ngoài tiệm nail của tao đó, là mày dọn dẹp lau chùi đi, rồi từ từ tao cho đi học nail vô làm cho tao. Thì em mừng, thì em mới ra ngoài chị hai, ra nhà chị hai dọn dẹp tiệm nail của chị hai, lau chùi là giống như một người lau công rồi đó, rồi cũng phụ lặt vặt ai sai gì làm lấy cả ngày em về. Thì làm như vậy được mấy tháng trời thì cha không có là trả lương em đồng nào hết, cũng cho tiền gì hết. Thì em cũng không có dám hỏi, thì ba má mới hỏi em là tháng rồi đó hai trả bao nhiêu, thì mới là không nghe chị hai nói. Thì được tới 3 tháng như vậy thì ba má mới hỏi mày có trả lương không, thì nó nói là không, qua đây thì nó cho đi học nghề mà tao phải trả lương cho nó. Thì em cũng không nói, em cũng đúng, mình cũng chưa biết gì hết, đi học nghề. Rồi tới tháng thứ tư thì bắt đầu em đi học nail. Tiền học nail là của ba má dành dụm, và em không số tiền mang qua, cộng với lại trước đó thì ruộng vườn đất dưới quê nó cũng bán, chuyển sang cho cha mẹ cho nó cũng có ổn định. Thì cái lúc này em đi học nail về thì chị hai mới kêu chị làm tiệm cho chị hai, chia theo thợ người ta, thì em về em làm chung với chị hai. Thì lương của thợ đó em kể là chia mỗi tuần, nhưng mà lương em thì cả một hai tháng cha mới đưa một lần, em dám đòi. Lâu lâu chỉ nhớ đó thì chỉ đưa, em cũng không có dám đòi, tại vì em biết chị hai mới thương em từ nhỏ, và sơ hở chút nào là bị chị hai chửi bới, là bị chị hai mét cha mẹ, chị hai la quang, em quen rồi, giống như là em bị thuần trong cái đó rồi. Thì sao em thấy là làm mà lương không có ổn định, mà chị hai đưa là không đúng với cái số tiền chia giống như vậy, thậm chí là đưa khoảng phân nửa thôi, em cũng không dám hỏi. Và má hỏi thì em nói, thì lúc này má mới nói chị hai, và chị hai đuổi việc em. Chị hai nói đó, mày làm có khéo mà đòi lương bằng tại sao được. Thì em cũng đuổi, thì em nghĩ rồi em xin tiệm nail khác em làm. Em không có khéo như thợ lâu năm, nhưng mà em làm tỉ mỉ và rất là nhiều khách thương em. Em nói là em trời thương em, cái tính em tỉ mỉ chịu đựng, nên các chị em làm chung trong tiệm nail, bà chủ và khách hàng đó họ nhường cái em lắm. Và em làm rất là nhiều tiền, gấp đôi, gấp 2,5 lần của chị hai trả luôn. Em cũng không có hé răng nói. Cha hỏi em làm chỗ khác không tháng nhiêu, em cũng không dám nói. Em nói dối là để cho chị hai đừng có thấy rằng chị hai trả mình ít quá. Em chỉ nói là hơn chị hai chút, cha nói đúng rồi, trả mày vậy là phải rồi. Bởi vì là tay nghề mày sao bằng người ta, mày đi làm được là may mắn, thì em cũng không có nói. Rồi em kể là tình cờ một lần cái người thợ chỗ tiệm em là họ xin nghỉ làm, thì họ mới về tiệm chị hai làm. Tao không biết là chị của em, là bởi vì nhà họ gần đó, và họ gây gỗi một người chủ trong tiệm, thì họ về thì tình cờ họ mới kể chị hai mới hỏi em làm ở đó làm sao. Thì họ kể là em được nhiều người thương và em dễ thương lắm, và lương em như thế nào đó bà chủ chia nhiều. Thì chị hai mới ngỡ ngàng là cái lương của em gấp 2,5 lần chị hai. Thì khi mà cổ nghe cái đồng lương em của vậy đó, thì cổ đi qua nhà của cô anh gái với ba mẹ. Thì em ấy nói như vậy, chỉ chửi em là em gian xảo, em che giấu tiền lương của em. Phải chi đó là cái tiền đó đó, là giống như là chỉ ganh tị thì không nói gì, đằng này gian xảo che giấu, không có thật thà. Thì em mới nói với chị là cái lý do em giấu chị là bởi vì em không muốn chị buồn. Mấy tháng trước chị trả lương cho em rất là ít, bây giờ em nói ta trả lương em nhiều, em không muốn làm tổn thương tới chị. Em không có khéo cho nên nó là chị không trả nhiều. Bây giờ nó em trả nhiều với em bỉ mặt chị cho nên em không có dám nói. Thì cổ sĩ đã không có đi về thì ba mẹ nói rằng là cũng hai tánh hồi xưa giờ vậy, tao không biết mà chỉ nói chị em ruột thịt là một mẹ một cha sanh ra mà tại sao nó kỳ cục thì thôi nhịn đi, rồi em cũng nhịn. Rồi em ấy mới quen một người bạn trai. Thì cái người bạn trai này em quen á là mới quen thôi. Gia đình bạn trai rất là khá giả, qua Mỹ lâu rồi. Em mới qua nhưng mà anh này thì cũng có tuổi giống như em, nhưng mà cũng lỡ dở một lần. Có một cái cô sống chung với nhau cũng nhiều năm rồi chia tay, cũng chưa kịp đám cưới, không có con gì hết rồi chia tay. Thì bây giờ gặp em rồi làm quen. Cái may mắn là cái anh này là một trong những cái người em trai của cái bà chủ tiệm nail. Thì bà thấy em hiền và làm nhịn nhục mọi thứ cho nên bà thương. Thì trong cái thời gian bà bệnh đó, bà đi nuôi chồng bà bệnh, thì cái người em trai ra thế coi chừng tiệm cho chị. Cho nên em mới quen, biết nhau nói chuyện qua lại như vậy, rồi thì lại có tình cảm. Thì em giấu mọi người hết tất cả, em chỉ nói ba mẹ mình thôi. Nhưng mà gia đình bên bạn trai mình rất là ủng hộ và họ rất là thương em. Em vô cùng may mắn. Thì hai người quen nhau bắt đầu được thời gian là cả năm mấy, bắt đầu đính hôn và tiến tới rồi quyết định kết hôn. Thì lúc này mới thông báo gia đình. Thì chị hai của em đó là biết em quen với người bạn trai này, không biết làm như thế nào, chỉ có được số phone anh này và chỉ đi nói xấu em. Nói em á là ở Việt Nam ngày xưa là ham chơi, với là những cái chuyện dựng lên nói, và nói là em hỗn hào, em rất là dữ, và ở nhà ba mẹ em nuông chiều em đủ thứ chuyện hết. Thì hoàn toàn là bạn trai em kể cho em nghe. Thì em mới nói rằng là thật sự chị không thích em, chị nói như vậy. Lúc này em mới kể hết tính tình của chị, bạn trai cũng thông cảm. Và thưa quý vị, cô ấy lại tìm cách làm quen với bà chủ tiệm của em, rồi nói xấu em là chị của cái anh bạn trai, rồi nói chuyện nói xấu em với ba mẹ chồng của em tương lai. Em rất là buồn, ba mẹ cũng khuyên em nhịn đi, rồi em cũng nhịn. May mắn là họ biết tính em, cho nên nó là thậm chí chỉ có dựng chuyện là có lần đó là em bỏ nhà đi theo một cái thằng nào đó mấy tháng trời ở Việt Nam. Nhưng mà sự thật là không phải, là bởi vì cái lần đó đó là vì cái lý do em không chịu nổi cái áp lực của chị, cho nên là em bỏ nhà, em đi qua nhà một người dì, em ở bên đó mấy tháng trời, có sự đồng ý của mẹ của ba, mà chị ấy vẫn dựng chuyện được. Thì em buồn, em có nói với chị, nhắn tin chị nói rằng chị không thương em thì thôi, chị đừng có phá cái hạnh phúc của em. Thì thưa quý vị, cuối cùng thì hai chị em có nói chuyện với nhau đó, rồi đám cưới cũng xảy ra và em cũng có gia đình. Thì khi có gia đình đó, thì bên chồng đó là có nhà riêng cho anh chồng của em, và ba mẹ em muốn em là qua bên đó ở, thỉnh thoảng qua lại nhà ba mẹ cũng còn khỏe, cho nên em qua bên chồng em ở. Chị em cũng không có qua lại với nhau, em vẫn tiếp tục đi làm, vẫn là một người nhân viên cho chị chồng, vẫn lãnh lương như người ta, không có gì hơn hết. Chồng em cũng đi làm hẳn nhưng mà cũng khá khá, sống yên ổn. Thì đùng một cái là chị em hẹn gặp em ra nói chuyện. Thì khi em ra gặp chị em nói chuyện đó thì câu chuyện thế này, là chị em có một người bạn trai. Và bây giờ đó là người bạn trai đó là đã có vợ, mà chị em thì là đang mang thai 2 tháng. Thì chị em muốn tránh đi qua nhà em ở, bởi vì thưa quý vị, khi mà em mua nhà thì cái nhà của em ở một cái thành phố khác, không có gần tương với ba mẹ, cho nên là em khi em qua thành phố khác em ở thì chị muốn đến đó ở với em để mà dưỡng cái thai này và tránh mặt cái người vợ của em kia. Bởi vì vợ ông kia đã đến tiệm một vài lần rồi. Thì em cứ thương chị, em nói tại sao chị không có chịu là chị ta ổng đi, ổng có vợ mà. Thì chị nói rằng là chị không biết ổng có vợ, thì em thương chị cho nên cho chị về nhà ở là cái thai làm của em. Thì chị về nhà ở mà cái thai này cái chị em bỏ được, tại vì đó là chuyện của chị, chị muốn giữ cái thai, thì mà chị cũng có tuổi rồi. Chồng của chị em á, và cái thời điểm mà xin nhắc lại là hai vợ chồng đã ly dị nhau mấy năm trước. Bởi vì cái thời điểm mà em vừa qua xong là có mấy tháng sau rồi, một năm là ly dị, bởi vì cũng không hợp nhau. Thì ly dị với ông chồng xong thì chị mới quen với cái ông này. Thì em mới nói rằng chị cứ về nhà chị sống bình thường, không có gì phải ở đây hết. Tại vì nếu chị dứt khoát người ta thì chị vẫn ở nhà em được thêm khoảng 2 tháng cái tình hình êm rồi là chị trở về nhà của chị ở. Thì thưa quý vị, em khuyên chị hết lời là không phải có vợ rồi, bỏ đi, đừng có quen nữa. Mình bây giờ mình độc thân rồi, mình cũng mới ly hôn chồng, mình đã thời gian mình lành vết thương rồi, mình hả tiếp tục mà chị nói là chị muốn giữ đứa con này, bởi vì ở với chồng thời gian đó mà không có con, thật sự là hai người không có con. Thì chị về nhà ở, mọi chị em tưởng đâu suôn sẻ, rồi những lần bị vợ ông kia bắt ghen ở tiệm, tới tiệm chửi bới nó nặng chị, rồi báo cảnh sát thì xem những không có bỏ nhau, thì cuối cùng là cái ông kia ông ly dị vợ và ông về ông sống chung với chị. Cái chuyện xảy ra như vậy, chị từ bỏ gia đình bởi chị quyết định theo cái ông kia. Em cũng nói thẳng là cũng thấy thương hại chị bằng cảnh gia đình như vậy. Mọi việc em không thể nào mà ngăn cản được hay là khuyên được hết, chỉ biết tội nghiệp chị thôi. Rồi đến ngày chị sinh, thì khi chị sanh đó thì lại em là người đưa chị đi sanh. Chị đau bụng chị gọi em đưa chị vô trong sổ sanh, em ở đến với chị chăm sóc chị, em bỏ bê việc làm của em, rồi ba mẹ cũng theo em để mà phụ coi cho chị. Lớn tuổi rồi, sinh mổ xong về em chăm sóc cho chị một thời gian. Thì cái người bạn trai của chị là cũng lúc này cũng tới lui, mà ông nói thôi vợ rồi, trong thời điểm là làm lấy ly dị vợ. Thì em rất là buồn, nuôi chị trong nhà. Em suốt ngày ở đó, đi làm về là lo cơm nước, chăm sóc tới đầy tháng thôi. Thì được đầy tháng hoặc được mấy ngày, thì người này cứ tới thăm, không biết sao mà chị mất tiền. Thì cái giỏ tiền, cái giỏ cái bóp của chị để máng trong phòng ngủ chị. Chị nằm nó lại rạch vô thăm, chị không nói ai, chị nói em. Chị nói với chồng của em đó là em 90% em là cái người ăn cắp cái giỏ tiền của chị. Bởi vì đó là chị thấy em là người vô phòng thường xuyên nhất. Thì thưa quý vị, chồng em giận và nói rằng là biết tánh vợ mình và không cho em tới lui chăm sóc nữa, thì em không tới lui chăm sóc nữa. Rồi thì cái người bạn trai của chị đó lại là cái người mà cũng vì mệt mỏi cái tánh của chị, nhưng mà có lẽ là họ có đứa con với nhau rồi, họ cũng sống với nhau, cũng qua lại với nhau, cho nên chịu đựng chị. Thì cái lần đó là em nói với chị không tới nữa, thì cái người bạn trai của chị mới nói chuyện với em, điện cho em và nói rằng là thôi bỏ qua hết đi, giúp đỡ, tại vì hai người một mình thôi mà má em với ba em cũng giờ cũng có qua rồi. Thì em cũng giải thích là em không có chuyện giúp. Không biết như thế nào mà cổ chụp cái màn hình điện thoại là cái tin nhắn của anh rể, cái anh bọc và bạn trai của cô đó đó, nhắn nói rằng là bé Dung, anh gọi bé Dung được không, về vấn đề của chị hai. Thì em dạ, để em gọi cho anh liền. Có nhiêu đó thôi mà gửi cho chồng em, gửi cho chị chồng em, gửi ba má chồng em rằng là em quyến rũ ông anh rể. Thì em mới kể là tại vì ổng nhờ em đi qua chăm sóc, may cho em á là gia đình của em, chồng, chị chồng, ba má chồng rất là tin em, thì mọi người của em chấm dứt với chị đi. Tính nước này thì em phải chấm dứt với chị em thôi. Rồi chị ở nhà sanh con xong được thời gian, có nghe nói là em kể là khoảng 1 năm sau, đứa nhỏ được 1 tuổi thì hai người chia tay nhau. Ông kia lại trở lại với vợ của mình, ly dị rồi lại trở lại đưa đón con cái đi học với vợ, rồi họ trở lại và họ chia tay chị em, một mình ôm đứa con. Bây giờ thì mọi chuyện nó dở lỡ ra hết. Đứa nhỏ đó thì mỗi ngày đi làm phải đi gửi, thì chị không nỡ gì muốn ở nhà ôm con, chị buồn, chị lại nhờ em đi về coi chừng tiệm của chị. Thì bây giờ em nói với quý vị vậy nè, em không biết có nên về không, tại vì em chỉ sợ về cái chừng tiệm rồi chị du khống, chị mất đồ gì nữa. Tại vì em biết trong cái tâm tâm em á là chị em là cái người mà không có thương em, luôn luôn đó là nghĩ xấu cho em, luôn luôn đặt sai cho em. Bây giờ nếu mà em tiếp tục em về em coi tiệm chị thì em sợ mà không có tiệm chị thì chị mình mất sức, buồn, có đứa con còn nhỏ đi lẩm đẩm, gửi đâu không yên tâm, rồi tinh thần như vậy nữa. Cho nên em không biết có nên về hay không. Ba má em thì khuyên em mày đừng có về, hai đứa cũng là con của ba má nhưng mà tánh con hai ta không chịu đựng, mày đừng có về. Bên chồng em cũng khuyên em đừng có về, em thì em thấy tội nghiệp chị. Em có nói em về em làm thợ, nhưng mà tiền thì chỉ mướn một người nào đó đứng ra quản lý thâu tiền, em không có thâu tiền. Thì thưa quý vị, khi em về, em định về, em hứa với chị xong rồi, thì trước đó mấy ngày để mà em về em nhận việc em làm, em muốn xin bên chị chồng là em nghỉ em giúp chị em. Thì thưa quý vị, chị em dặn em là lúc này em về em thấy rất là buồn, là chị đặt camera ở chỗ tính tiền, đặt thẳng xuống chỗ tính tiền, mướn thợ đặt camera lại, rồi dặn mọi người đồng thợ đó là coi chừng em, tuy rằng em ruột mà không có tin được, ai làm gì phải ghi rõ ràng ra, cẩn thận đủ thứ chuyện hết, và nó làm bao nhiêu thanh phải báo đàng hoàng. Thì thưa quý vị, một cái người bạn cũ của em ấy nói rằng là thôi mày đừng có về, chị hai mày tệ lắm, dặn vậy thì thưa quý vị em không có về. Thì khi hứa không có về rồi đó, em không về thì bây giờ chị hai em chửi bới em đủ thứ chuyện, nhắn tin chửi bới, và nó tóm lại là em không chịu nổi. À, thời gian đó là được khoảng tháng mấy sau thì chị hai bị ngã gục, có nghĩa rằng bị buồn, bị đuối sức, và chị hai bị bệnh và đi bệnh viện thì bác sĩ nói rằng là chị ở cái giai đoạn trầm cảm nặng, dẫn đến ăn không được ngủ không được, cho nên chị em bị rất là cực kỳ nghiêm trọng. Thì bây giờ đó là cần phải có người thân chăm sóc, thì ba mẹ phải qua chăm sóc, và ba mẹ thì lớn tuổi rồi, thì em cũng muốn qua chăm sóc chị, nhưng mà chồng em cản, bên chồng cản, bạn bè cản, và thợ của chị cũng cản, nói rằng để ba mẹ chăm sóc là mày đừng có tới lui. Trong cái lòng chị hai đó, không biết hồi nhỏ có chuyện gì xảy ra mà tới bây giờ đó mấy mươi năm mà chị hai vẫn không có sự căm thù, và dường như là mọi cái xấu đều đổ lên đầu em hết, thì em đừng có nên về. Thì em mới hỏi như vậy là em làm sao, dù sao cũng chị em ruột. Thì em muốn hỏi quý vị đó là em có nên về giúp chị không, là về nhà giúp chăm sóc chị, bởi vì chị bị trầm cảm cần có người thân chăm sóc chị, chăm sóc đứa nhỏ, và có người nói chuyện với chị ở một mình trong nhà là chị khùng, hay là ra tiệm chăm sóc, có chừng tiệm để cho ba má ở nhà. Thì Ngọc Nhi khuyên đó là nếu thương chị thì đợi trị bệnh cho chị bằng cách là cho ba má, đừng rớt tiền bạc. Ba má là người chính, giúp cho chị ở nhà chung với chị, với ba má. Ba má qua đó ở, em đó, mỗi ngày nên tới lui thăm chị rồi đi về, không đặt mình vào trong cái ngôi nhà của chị, không ở 24/24 chị. Cái người ở 24/24 là ba má thay phiên nhau ở. Em là người tới thăm chị rồi về, mà nếu tới thăm mà thấy chị không có hài lòng, chị hùng hổ hay chị ghét em thì em nên bỏ đi. Nhiều khi họ ghét mình đến họ làm mà mình chướng mắt họ thêm, họ lại bệnh nặng thêm nữa. Còn cái tiệm tiền bạc thì tuyệt đối đừng có rớ vào. Thì bây giờ chị làm áp lực với em, khóc lóc với ba má, làm bằng mọi cái và bắt em về coi cái tiệm của chị, đứng ra quản lý cái tiệm của chị giùm, bởi chị không tin người ngoài. Mà đâu phải trước đó chị đã không tin em rồi, thì bắt em phải về để mà quản lý tiệm của chị, còn ba má phải giữ chị ở nhà để mà canh chị với con chị. Còn ở cái tiệm đó thì bắt em phải ra. Thì quý vị, em gái hỏi là em có từ chối được không, em từ chối vậy có bạc bẽo quá không, em phải làm sao? Thì Ngọc Nhi khuyên rằng nếu mà là chị là em thì chị sẽ đến nhà chị của chị em thăm một vài tiếng rồi về, và phải có người ngồi ở đó. Em đi với chồng em, không đi một mình, phải có ba má ở đó, tránh tình trạng dựng chuyện nói xấu, còn tiệm đừng có đụng tới. Thưa quý vị, câu hỏi của em vẫn là một giọt máu đào ở ngao nước lã, không nỡ bỏ chị mình lúc này, nhưng mà qua những cái tính tình của chị đó thì em rất là sợ hãi, và mọi người cản em hết, không tới nhà cũng không tới tiệm luôn, nhưng mà em vẫn muốn một cách nào đó giúp chị của em. Thì xin quý vị cho em một cái lời khuyên, bởi vì thật tâm hồi nhỏ lớn tới bây giờ cũng chưa có hiểu được rằng là chị em ghét em vì cái gì, thù em vì cái gì, và em tìm hiểu không được, và chính ba má cũng không tìm hiểu được, hồi nhỏ không có gì hết, không hiểu là cái gì mà để làm chị em như vậy. Thì xin quý vị cho em những cái lời khuyên để tìm cách hàn gắn và giúp đỡ người chị của mình, để tại vì họ chỉ có hai chị em thôi, ba má rất là khổ tâm chuyện này. Thì mong quý vị giúp em nha. Và chị nhắn lại một lần nữa với bé Dung là làm thật sự ra đó, có những người cái bản chất họ là ganh tị ghét cách vô lý do, có những người này đó là mình phải làm người ích kỷ, mà mình nên né họ, mình né họ mình mới có giá trị, còn mình giúp họ, mình tự nguyện họ, mình yêu thương họ là mình hoàn toàn mất giá trị và bị họ nghĩ xấu cho mình ngược lại. Trong cuộc đời đôi khi phải như vậy, nhiều khi nó cay đắng như vậy, phải chấp nhận. Thực tế nếu mà là chị Nhi không tới, tuyệt đối không tới tiệm, chị Nhi tới thăm thôi, tới thăm một tiếng hai tiếng rồi về, hoặc đi chợ mua đồ giùm cho chị, mua quạt cho chị, mua bánh cho chị, đồ ăn cho chị thôi, và hỗ trợ ba má chứ không ra mặt. Mà tuyệt đối khi đến thăm chị phải đi với chồng của mình, không đi một mình, không đi một mình, và cũng không để chồng đi một mình luôn, bởi người đàn bà này không bình thường. Thì Ngọc Phi rất là cảm ơn em đã tâm sự với chị, và chị cũng mong rằng em sẽ qua được cái giai đoạn dằn vặt này. Nhưng đôi khi buông bỏ cũng là một cái liều thuốc trị bệnh cho mình, trị bệnh cho người đó chung. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.